Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, nữ nhân dụ hoặc. Mộ Dung Băng ngữ khí trong nháy mắt biến cực băng lãnh. Chủ tử nổi giận, để cái kia trước giường tiểu nhị cũng theo bối rối. Diệp Diễm, ta hảo tâm mang ngươi qua đây. Ngươi sao làm như thế không tôn trọng chủ nhân nhà ta sự tình. Mau cùng gia chủ giải thích rõ ràng. Diệp Hàn thu hồi suy nghĩ. Đối với Mộ Dung Băng nói ra. Mộ Dung gia chủ, ta có thể tra ra thức hải ngươi có vết rách. Còn biết là bị một chủng loại giống như tiếng phượng hót âm ba công kích gây thương tích. Là bởi vì ngươi mạch đập bên trong xen lẫn một tia siêu cao tần suất run rẩy. Loại này tần suất ta trước kia gặp qua. Cũng là loại kia phượng minh âm ba tần suất. Cho nên liền suy đoán ngươi cũng là bị loại kia âm ba gây thương tích. Đến mức đoán ra ngươi thuần âm chi thể. Ta chỉ có thể nói ta đối âm khí có một loại trời sinh mẫn cảm. Có tin hay không là tùy ngươi. Diệp Hàn giải thích vẫn là có giữ lại. Hắn không có khả năng nói cho Mộ Dung Băng bởi vì hắn chính mình liền sẽ Phượng Hoàng Minh. Cho nên liếc một chút liền nhìn ra Mộ Dung Băng là bị Phượng Hoàng Minh âm ba công kích qua. Mà lại Mộ Dung Băng thần thức chỉ có thể bên trong xem mà không cách nào bên ngoài phát. Đã nghiêm trọng đến trình độ này. Trừ thức hải vỡ tan cũng sẽ không còn có hắn khả năng. Hắn càng không khả năng nói cho Mộ Dung Băng. Trong cơ thể hắn có cực dương chi hỏa. Cho nên đối âm khí không gì sánh được mẫn cảm. Tra mạch thời điểm, hắn cảm nhận được Mộ Dung Băng thể nội âm khí không gì sánh được tràn đầy. Đây không phải là thuần âm chi thể lại là cái gì? Đối với Diệp Hàn giải thích, Mộ Dung Băng không nói gì nữa. Bởi vì nàng xác thực không có cảm nhận được Diệp Hàn thần thức tiến vào trong cơ thể hắn. Nàng chỗ lấy hoài nghi, là bởi vì không tin Diệp Hàn dễ dàng như vậy thì đoán ra thể chất nàng. Diệp Diễm, người có thể có biện pháp trị liệu gia chủ của chúng ta thương thế. Tiểu nhị nghe không rõ Diệp Hàn tại nói cái gì, nhưng là nghe Diệp Hàn nói rất nghiêm trọng bộ dáng. Tiểu nhị trong mắt đều gấp ra nước mắt. Ta đương nhiên có biện pháp, thì nhìn Mộ Dung gia chủ có tin tưởng hay không Diệp Mỗ. Diệp Hàn không chút do dự nói ra, trong giọng nói lộ ra cực độ tự tin. Vậy quá tốt, gia chủ của chúng ta thì nhờ ngươi. Nếu như có thể trị hết gia chủ của chúng ta, tiểu nhị nguyện ý vì Diệp y sư làm trâu làm ngựa, làm nô vì tỷ. Tiểu nhị vội vàng đi tới lôi kéo Diệp Hàn cánh tay nói ra. Diệp Mỗ tự nhiên không thể đoạt Mộ Dung gia chủ chỗ thích. Thực cái này liệu thương cũng rất đơn giản. Tiểu nhị, ngươi đem hai thứ đồ này cầm đi cho Mộ Dung gia chủ phục dụng. Nàng tự nhiên là hội tốt. Diệp Hàn đỡ dậy tiểu nhị, lấy ra một viên thuốc, đồng thời theo tháp chủ không gian trong hàn đàm lấy ra hai bình hàn đàm nước đưa cho tiểu nhị. Quay người muốn đi ra lầu các. Diệp y sư, nếu như ngươi thật có thể trị hết ta thương thế, ta Mộ Dung gia nhất định sẽ cho đến để ngươi hài lòng thù lao. Diệp Hàn đi đến cửa thời điểm, Mộ Dung Băng thanh âm từ trên giường truyền đến. Mộ Dung gia chủ trước liệu thương lại nói. Đến mức thù lao sự tình chúng ta sau đó bàn lại. Nói xong Diệp Hàn liền đi ra khỏi phòng. Rời đi lầu các, trở lại cái kia cái đỉnh nhỏ bên trong. Hắn cho đan dược tự nhiên là sửa chữa phục hồi thức hải vết rách rũ thần đan. Hơn nữa còn là dùng hồn đan thủ pháp luyện chế cực phẩm rũ thần đan. Dùng đến trị liệu thức hải vết rách không thể tốt hơn. Đến mức lấy ra hàn đàm nước khu trừ Mộ Dung Băng hỏa độc. Diệp Hàn cũng không đau lòng. Tháp chủ không gian bên trong cái kia trong hồ lô tràn đầy hàn đàm nước. Cái này hai bình nhỏ chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Diệp Hàn biết, trị liệu Mộ Dung Băng hỏa độc. Lớn nhất đồ tốt không thể nghi ngờ là cửu huyền âm khí. Bởi vì Mộ Dung Băng bản thân liền là thuần âm chi thể. Cái này cửu huyền âm khí không chỉ có thể khu trừ hỏa độc. Thậm chí còn có thể đưa Mộ Dung Băng một trận tạo hóa. Nhưng là Diệp Hàn tự nhiên không bỏ được cầm cửu huyền âm khí trị liệu Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng theo hắn không thân chẳng quen. Hắn có thể lấy ra hai bình hàn đàm nước đã không tệ. Diệp Hàn đứng bình tĩnh tại trong đình. Hắn trong lòng có chút bồn chồn. Cái kia Mộ Dung Băng xem ra tựa hồ cũng không phải là hậu hắc thế hệ. Nhưng là hắn lấy ra hàn đàm nước. Đối với thuần âm chi thể Mộ Dung Băng tới nói tuyệt đối là cái bảo bối. Nếu như Mộ Dung Băng khôi phục thực lực, lại muốn trên người mình đánh hàn đàm nước chủ ý, vậy mình liền muốn làm tâm. Mộ Dung Băng thế nhưng là linh hư cảnh hậu kỳ tu vi. Ai, vì có thể được đến Mộc Thanh Thanh ba người mất tích manh mối. Chỉ có thể bốc lên một chút hiểm. Diệp Hàn trong lòng đang lo lắng lúc, một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt theo lầu các truyền đến. Ngay sau đó một đạo cường đại thần thức bay thẳng đến bên này quét tới. Cái này khiến Diệp Hàn nhất thời cảnh giác lên. Bất quá khi cảm nhận được khí tức kia cũng không phải là nhắm vào mình. Diệp Hàn hơi chút thở phào. Nhìn đến cái kia Mộ Dung Băng thương thế đã khôi phục. Tu vi lại trở về. Cảm nhận được cỗ này khí tức băng hàn. Diệp Hàn trong lòng không thể không cảm khái thuần âm chi thể cường đại. Không biết cùng tình hương thể chất so ra. Cái kia càng lợi hại. Diệp Hàn một mực không biết tình hương là cái gì thể chất. Chỉ là đến tình hương bảy màu linh vân là thế gian hiếm có. Ngay tại Diệp Hàn trong lòng tưởng niệm tình hương thời điểm. Một đạo khủng bố vòng xoáy linh khí tại cái kia lầu các trên đỉnh hình thành. Mà theo cái này vòng xoáy xuất hiện. Chung quanh linh khí nhanh chóng hướng về cái kia vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Cuối cùng hướng về lầu các nội bộ rót vào. Linh khí quán thể. Chẳng lẽ cái kia khôi phục thương thế Mộ Dung Băng còn thừa cơ đột phá? Rất có thể. Xem ra chính mình hàn đàm nước ngược lại là giúp Mộ Dung Băng một đại ân. Cũng không biết có thể hay không trình diễn nông phu cùng rắn cố sự. Bất quá đối với loại trình độ này linh khí quán thể. Diệp Hàn lại khịt mũi coi thường. Hắn một khi mở ra hỏa linh thôn phệ chi lực. Cho dù là bình thường tu luyện tạo thành vòng xoáy linh khí cũng lớn hơn so với cái này. Nếu như bố trí lại một đạo tụ linh đại trận. Hắn tu luyện động tĩnh càng lớn hơn. Vòng xoáy linh khí duy trì liên tục gần nửa canh giờ. Mới dừng lại, chỉ thấy tiểu nhị theo trong lầu các đi tới. Một đường chạy chậm đến mang Diệp Hàn bên người. Kích động đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp y sư, gia chủ nàng đã hoàn toàn khôi phục. Nàng cho ngươi đi lầu các một chút. Có lẽ là bởi vì kích động. Tiểu nhị trên mặt đỏ bừng. Càng là nói để Diệp Hàn đi lầu các một chút thời điểm. Vậy mà dí dỏm địa thế nào chớp mắt. Tựa hồ có chuyện tốt gì đang đợi mình một dạng. Người đi nơi nào? Diệp Hàn lại cũng không cảm thấy nhất định là chuyện tốt. Hắn ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Mộ Dung Băng để cho mình đi lầu các. Không chừng có phải hay không hồng môn yến. Nhưng nếu là không đi. Chính mình thì đến không Mộ Dung phủ một chuyến. Gia chủ nói sắc trời đã tối. Để cho ta chuẩn bị cho ngươi một bộ phòng trọ. Tiểu nhị nói xong. Liền hứng thú bừng bừng hướng lấy đi xa chạy tới. Diệp Hàn nguyên bản còn muốn lôi kéo tiểu nhị cùng một chỗ. Vạn nhất Mộ Dung Băng gây bất lợi cho chính mình. Thiện lương tiểu nhị tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Băng lại đem tiểu nhị đuổi đi. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng không thể không càng thêm cẩn thận. Diệp Hàn bình tĩnh một chút tâm tình. Hướng về cái kia lầu các đi đến. Làm hắn đẩy cửa phòng ra thời điểm. Đại não lại xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Chỉ thấy giờ phút này Mộ Dung Băng toàn thân chỉ lấy có tầng một hơi mờ lụa trắng. Thông qua lụa trắng, cái kia một kiện màu xanh da trời thiếp thân tơ tằm váy dài đem nàng uyển chuyển dáng người bày ra. Phát huy vô cùng tinh tế. Lại nhìn cái kia tinh xảo trên mặt. Một đôi dịu dàng bên trong mang theo một tia u oán con ngươi. Để Mộ Dung Băng toàn thân trên dưới đều tràn ngập một đạo cực kỳ mê người khí tức nữ nhân. Diệp Hàn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn biết mình chỗ lấy thất thần. Đồng thời không phải là bởi vì Mộ Dung Băng tư sắc có nhiều đẹp. Mà là bởi vì trên người đối phương thuần âm chi khí là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà lại nếu như mình không có đoán sai. Mộ Dung Băng hẳn không phải là cố ý phóng xuất ra cái này tia thuần âm chi khí câu dẫn mình. Mà là bởi vì nàng vừa mới ăn vào hàn đàm nước. Giờ phút này âm khí tràn đầy, mới không tự giác tản mát ra nồng đậm như vậy âm nhu khí tức. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hàn thất thần, Mộ Dung Băng trên mặt không khỏi dần hiện ra một vệt ngượng ngùng. Nàng tuy nhiên đã từng có hài tử, nhưng là từ khi Mộ Dung Hiểu Phu xuất sinh, nàng liền rốt cuộc không có cùng nam tử thân cận qua. Mà lại bởi vì nàng là thuần âm chi thể, trừ hạng người tu vi cao thâm hoặc là thuần dương chi thể, nam tử bình thường căn bản không dám cùng nàng thân cận. Bằng không không chỉ có không đạt được âm dương điều hòa song tu tác dụng, sẽ còn bị nàng hút hết tu vi mà chết. Cho nên nàng càng sẽ không đi tai họa người khác. Chúc mừng Mộ Dung gia chủ tu vi cao hơn một tầng lầu. Đối với Mộ Dung Băng trên mặt dị dạng, Diệp Hàn tự nhiên làm như không thấy. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Mộ Dung Băng đối với mình là thái độ gì. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không buông lỏng trong lòng cảnh giác. Thế mà Diệp Hàn vừa dứt lời, đã thấy Mộ Dung Băng lập tức đứng dậy, hướng về chính mình đi tới. Gặp cái kia thướt tha dáng người cách mình càng ngày càng gần. Diệp Hàn trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn nhịp tim không tự giác ra tốc lấy. Mộ Dung Băng muốn làm gì? Nàng tại sao phải đi tới? Đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị lấy ra tiếu tiếu cho hắn cái kia độn phù lúc, đã thấy Mộ Dung Băng tại trước người mình ba bước khoảng cách dừng lại. Sau đó đối với mình khom lưng thi lễ. Diệp công tử không chỉ có chữa cho tốt ta thương thế, còn để cho ta tu vi đột phá đến linh hư cảnh tầng 8. Phần này ân đức, Mộ Dung Băng suốt đời khó quên. Nguyên bản còn muốn lấy cho công tử thù lao, bây giờ lại phát hiện Diệp công tử lấy ra hai dạng đồ vật căn bản chính là giá trị liên thành. Cho dù là mua xuống ta Mộ Dung phủ đều dư xài. Mộ Dung Băng thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp công tử. Mộ Dung Băng đứng tại Diệp Hàn trước người nói ra. Trên mặt lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, cảm nhận được trên người nàng không tự giác phát ra thuần âm chi khí. Diệp Hàn nhịp tim đập lần nữa ra tốc lên. Hắn cảm giác Mộ Dung Băng trên thân thuần âm chi khí thật giống như một khối nam châm một dạng, không ngừng mà hấp dẫn lấy trong cơ thể hắn cực dương chi khí, để hắn không cách nào tỉnh táo. Diệp Hàn chỉ có thể ổn định tâm cảnh, cố gắng chấn định mà nhìn xem Mộ Dung Băng cặp kia bởi vì cảm kích mà tràn ngập hơi nước ánh mắt. Nghiêm mặt nói, Diệp mỗ y đi thiên hạ, lấy cứu người vì khoái lạc căn bản. Cái gọi là thù lao không nói cũng được. Chỗ lấy xuất thủ tương trợ, chính là xem ở Mộ Dung phủ đứng ở Phượng Thành chi địa. Lại đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, lại ngửi Mộ Dung tiền bối vì ái nữ mà đơn độc xông phủ thành chủ. Như thế hào hùng càng làm cho nhân tâm sinh bội phục. Cho nên đến đây tương trợ, Mộ Dung tiền bối không cần thiết nhắc lại thù lao sự tình. Nghe đến Diệp Hàn lời nói, Mộ Dung Băng càng là cảm kích. Chỉ là Diệp Hàn há miệng một cái tiền bối ngậm miệng một cái tiền bối, ngược lại để Mộ Dung Băng trong mắt lần nữa u oán lên. Tựa hồ Diệp Hàn là đang cố ý nhắc nhở nàng tuổi tác rất lớn một dạng. Thực nàng cũng chỉ có hơn 100 tuổi mà thôi, mà nàng chỗ lấy có thể tại ở độ tuổi này đạt tới linh hư cảnh tu vi, cũng hoàn toàn là bởi vì nàng thuần âm chi thể. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại Diệp Hàn cái kia hai tiếng tiền bối kêu lên về sau, Mộ Dung Băng trên thân thuần âm chi khí vậy mà thu liễm rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.